Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thiên ý thân cận. Bành trướng kinh khí tại khắp nơi phía trên lấp lóe, đạo đạo đao khí tứ vũ, dường như vật sống đồng dạng bốn phía ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu màu đỏ trường long, bay múa mà ra, oanh. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, tại phía trước, một đầu lớn như núi cao, trọn vẹn cao 2-3 mét màu đen quái vật thân thể cứng đờ. Toàn bộ thân hình đều chia 5 xẻ 7, hắc thú bị minh vương các hạ chém giết. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng, có thể lấy phàm nhân chi thân chém giết đại yêu. Bốn phía, nhìn đầu kia cự thú thi thể. Chung quanh người vây xem sắc mặt kinh hãi, nhìn phía trước cái kia cầm đao thân ảnh, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình phía trên huyết dịch đều đang sôi trào. Từng gương mặt một bàng lộ ra vô cùng kích động, phía trước, Trần Minh bình tĩnh thu đao, không để ý đến sau lưng những cái kia người muốn tới đáp lời dự định. Trực tiếp một mình đi tới một bên. Nhìn qua căn bản không có cùng người nói chuyện ý tứ. Một bộ cao lãnh bộ dáng. Châu yêu thành chủ, ngài ủy thác, ta chủ nhân đã làm được. Không biết ngài tiền thưởng. Một bên, Hách Sơn tự giác đi tới. 10 phần không khách khí mở miệng nói ra. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nơi đó thành chủ, một cái nhìn qua niên kỷ hơn 40 tuổi nam tử trung niên liên tục gật đầu. Mau nhường người tiến lên, xuất ra một cái hộp lớn, tướng mạo ngọt ngào thị nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái đi tới Trần Minh trước mặt. Ở trước mặt hắn quỳ xuống, đem chất gỗ chiếc hộp màu đen mở ra, lộ ra bên trong đồ vật, chỉ thấy trong hộp gỗ, đầu đầu cũng có các loại lớn nhỏ khác biệt kim sắc yêu đan. Giờ khắc này ở mặt trời quang huy chiếu rọi xuống. Chính lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng, nhìn hộp này tràn đầy kim sắc yêu đan, Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó một bên Hách Sơn lập tức tiến lên, theo thị nữ trong tay tiếp nhận cái hộp này, thấy Trần Minh đem cái hộp nhận lấy, tên là Châu Yêu Thành Chủ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vội vàng lộ ra dáng tươi cười, đại nhân quy củ ta minh bạch. Kế tiếp còn mời đến hàn xá bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Lại đi rời đi, vậy liền quấy dày, nhìn Châu Yêu, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu, cũng không cùng những người này nói nhiều ý tứ. Trực tiếp đi tới một bên, tại Hách Sơn cẩn thận phụng dưỡng xuống, đi tới trên xe ngựa, nhìn thấy Trần Minh đi đến xe ngựa, Châu Yêu sắc mặt lập tức lộ ra nét mừng. Quay người lại đều chính mình thuộc hạ lớn tiếng mở miệng. Đều đi cho ta nhanh lên. Chúng ta phải nhanh một chút về đến phủ thượng. Đến chiêu đãi vị đại nhân này. Tiếng nói vừa ra. Người chung quanh ứng thanh xưng phải. Sau đó một đoàn người thần tốc hướng về phương xa đi đến. Bận bịu hơn phân nửa năm thời gian. Giết nhiều như vậy yêu. Mới tích lũy đến ngần ấy nguyên khí. Lẳng lặng ngồi ở trên xe ngựa, Trần Minh một thân một mình ngồi, hai mắt nhắm chặt, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, trong bất chi bất giác, hắn đi vào thế giới này, đã tới hơn phân nửa năm thời gian, hơn nửa năm này thời gian bên trong, hắn đi khắp các nơi, một đường săn giết yêu ma, một mặt cũng như một cái bình thường trừ yêu sư, xác nhận một số người ủy thác. Ở các nơi không ngừng trừ yêu, sở dĩ như thế, tự nhiên cũng là vì hiệu suất, thế giới này yêu quái tựa hồ cũng có một chút đặc biệt năng lực. Loại kia quỷ dị nguyên khí lan tràn bốn phía, để Trần Minh có khi đều không cách nào tìm tới những yêu vật này chỗ. Cho nên, hắn xác nhận người khác, ủy thác, một mặt thông qua thế giới này dân bản địa đến tìm kiếm phù hợp yêu quái. Một mặt cũng thu lấy thủ lao, theo thế giới này nhân thủ bên trong thu hoạch một chút yêu đan. Như thế hơn nửa năm thời gian xuống tới, hắn thanh danh đã mở ra, bây giờ nguyên khí góp nhặt tốc độ cũng chậm chậm nhanh. Mặt khác, tại nửa năm này thời gian bên trong, Trần Minh cũng phát hiện một sự kiện, thiên ý áp chế trình độ tựa hồ đã hoàn toàn biến mất. Lẳng lặng ngồi ở trên xe ngựa, tiện tay đem một viên yêu đan bóp nát, nháy mắt đem bên trong nguyên khí hấp thụ sạch sẽ. Trần Minh trong nội tâm lẳng lặng suy tư, thế giới này bởi vì bản thân một ít nguyên nhân lộ ra vô cùng hỗn loạn, thậm chí chia hàng trăm hàng ngàn phần, cho nên bất lực đối Trần Minh tiến hành áp chế. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở trên thực tế, áp chế kỳ thật vẫn là tồn tại, chỉ là 10 phần yếu ớt, đối bây giờ Trần Minh mà nói ảnh hưởng không lớn thôi. Nhưng hơn nửa năm này thời gian bên trong, theo Trần Minh không ngừng trừ yêu, Trần Minh ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản cái kia cỗ như có như không thiên ý áp chế, giờ phút này đã biến mất không còn tăm tích, chẳng những không còn áp chế, thậm chí trong mơ hồ còn lộ ra một cỗ thân cận cảm giác. Nương theo lấy loại chuyển biến này, Trần Minh còn nhạy cảm phát hiện, nương theo lấy hắn không ngừng trừ yêu, nguyên bản 4/5 loại, hàng trăm hàng ngàn phần thiên ý ở giữa, có một cỗ thiên ý ngay tại thần tốc lớn mạnh. Giới này thiên ý đối Trần Minh mơ hồ thân cận, cũng chính là theo cỗ này thiên ý bên trong bộc lộ mà ra. Loại tình huống này ngược lại là có chút ý tứ. Cảm thụ được loại này thiên ý mơ hồ thân cận, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xem ra cỗ này lớn mạnh thiên ý chính là thế giới này đại biểu cho bình thường trật tự cái kia một mặt. Cảm thụ được thế giới thiên ý biến hóa, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Từ trước mắt đến nói, loại này thiên ý thân cận đối Trần Minh chỗ tốt cũng không tính quá lớn. Hắn dù sao không phải thế giới này dân bản địa. Nếu là thế giới này thổ dân, thân ở giới này bên trong, có thiên ý thân cận, cơ hồ giống như một cái cỡ nhỏ thế giới chi tử. Gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, bất luận đi như thế nào, đều có thể bị sau lưng thiên ý đẩy lên đỉnh phong bên trong đi. Nhưng Trần Minh cũng không phải thế giới này thổ dân, không có khả năng tại giới này trường lưu. Loại này thiên ý thân cận không thể nói hoàn toàn vô dụng, nhưng tác dụng nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Bất quá, có giới này thiên ý trợ giúp, ta tấn thăng nắm chắc, không thể nghi ngờ lại lớn mấy thành. Trần Minh lắc đầu, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Thiên nhân tấn thăng cũng là có khả năng sẽ thất bại. Một khi thất bại, bản thể trực tiếp liền sẽ bị trọng thương. Lấy Trần Minh cảnh giới, hắn thất bại khả năng rất nhỏ, nhưng tương tự cũng tồn tại. Bây giờ, ngược lại là nắm chắc càng đầy chút. Ngưng, ngoại giới, một trận ồn ào thanh âm đột nhiên vang lên, nương theo lấy ngựa tiếng hí, xe ngựa dần dần dừng lại. Giờ khắc này ở ngoại giới, không biết lúc nào, phía trước xe ngựa hành tàu trên đường đã đầy ắp người, đem xe ngựa tiến lên con đường trực tiếp phá hỏng. Ai dám ngăn trở xe ngựa? Nhìn phía trước đem con đường ngăn chặn một nhóm người này, Châu Ưu sắc mặt giận dữ, trong tay trường tiên vung lên, dục ngựa đi tới đội xe đằng trước. Các ngươi bầy tiện dân này, dám ngăn trở Minh Vương các hạ xe ngựa, là muốn tìm cái chết à? Bây giờ lập tức tránh ra cho ta, xem ở Minh Vương các hạ trên mặt mũi, ta có thể bỏ qua các ngươi. Nhìn trước mặt hỗn loạn biển người, hắn có chút nổi nóng mở miệng nói ra, hôm nay là hắc thú đầu này khủng bố đại yêu đền tội ngày. Bởi vì Trần Minh quan hệ, chung quanh cư dân cơ hồ toàn bộ đều tranh nhau chen lấn chạy ra, muốn nhìn một chút chém giết đại yêu trừ yêu sư đến cùng là bộ dáng gì. Bởi vậy con đường xung quanh trực tiếp vây quanh. Đối với cái này, Châu Ưu vốn có cũng không để ý, lại không nghĩ rằng vậy mà có người dám ở chỗ này ngăn chặn con đường, trực tiếp đem con đường phá hỏng. trước người, nghe lấy Châu Ưu lời nói, trước mặt người rối loạn tưng bừng, nhưng không có người rời đi, từ đầu đến cuối kiên trì đứng ở nơi đó, ngăn ở đội ngũ đằng trước. Nhìn một màn này, Châu Ưu rất là nổi nóng. Thắng Nhi đâu? Vì cái gì còn không đem đám người này sơ tán? Nương theo lấy hắn lời nói, cả người lên xuyên áo giáp, khuôn mặt cùng Châu Ưu có chút tương tự người thanh niên cưỡi ngựa đi tới Châu Ưu bên người. Phụ thân, những người này không chịu rời đi, dùng binh sĩ đẩy bọn hắn đều không đi. Nếu không trực tiếp động thủ, để các tướng sĩ trực tiếp cầm đao kiếm khu trục bọn hắn. Hắn nhìn Châu Ưu, có chút chần chờ nói, lời này ý tứ liền là trực tiếp muốn xuống nặng tay, ngươi điên rồi. Châu Ưu trừng mắt liếc Châu Thắng, quan sát sau lưng xe ngựa, thấy Trần Minh chưa hề đi ra về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, đại nhân còn tại đằng sau nhìn xem, ngươi sao có thể để trong này thấy máu, là muốn cho Minh Vương đại nhân không cao hứng à, vậy làm sao bây giờ? Châu Thắng cũng có chút tức giận, những thứ này dân đen quá nhiều người, lại thế nào cũng không chịu chuyển địa phương. Đi hỏi một chút bọn hắn muốn làm gì. Châu Ưu miễn cưỡng tỉnh táo lại, mở miệng nói, dám ngay trước mặt chúng ta làm loại sự tình này, tất có sở cầu, trước đáp ứng bọn hắn, sau đó lại tìm hắn tính sổ sách. Nghe lấy lời này, Châu Thắng nhẹ gật đầu, rất nhanh dục ngựa đi thẳng về phía trước. Một lát sau, hắn mới đi trở về, sắc mặt có chút khó coi nói, phụ thân, bọn hắn nói, muốn gặp Minh Vương các hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,